Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn ánh đèn lướt qua buồn bực đan vào lá cây. Mông lung chiếu vào dưới bầu trời đêm một góc. Gió xuân lay động lá cây phát ra xào xạc thanh âm. Thì ra thanh âm của Hứa Thập Nguyệt. Mạch nhưng áp qua trên đường phố ồn ào náo động. Quanh mình la hét ầm ĩ thanh âm giống như là bị bỗng nhiên đẩy một chút. Liền thế này cách Lục Thời Chăn càng ngày càng xa. Nàng liền thế này bị Hứa Thập Nguyệt từ phía sau lưng bao phủ tới. Cầm xe chốt cửa cổ tay bị Hứa Thập Nguyệt nắm trong tay. Giọng nói của người này ngậm lấy nhàn nhạt mùi rượu. Ở rất gần khoảng cách hạ. Đem Lục Thời Chăn tai đều sấy khô nóng rực lên. Qua lại không dứt chiếc xe ở đi qua nhấc lên từng đợt nguội nóng phong. Không ngừng nhắc nhở Lục Thời Chăn. Các nàng thời khắc này động tác có bao nhiêu mập mờ. Đỏ bừng tay sắp bị cái này một giây mập mờ nguội hòa tan. Lục Thời Chăn làm sao có thể nghe không ra Hứa Thập Nguyệt ý tứ trong lời nói. Nhưng trong nội tâm nàng lại giống như là vặn lấy một cái kết. Cấn cho nàng rất là biệt nữ. Ngữ khí cũng phá lệ cứng nhắc. Đâu ra đấy làm sáng tỏ nói. Hứa tiểu thư, không phải ta đem ngươi gạt đến. Ngươi là tự nguyện tới tham gia tiệc khánh công. Hiện tại yến hội kết thúc. Phụ cận liền có khách sạn. Ta nghĩ dựa theo Hứa tiểu thư tình trạng kinh tế. Loại nào căn hộ cũng có thể tiếp nhận a. Hứa Thập Nguyệt lại không phải. Giống như là nghe không hiểu Lục Thời Chăn phá lệ rõ ràng từ chối đồng dạng. Vẫn như cũ dựa ở sau lưng nàng hỏi. Đã thế này, có thể để cho ta đi nhà ngươi mượn ngủ một đêm sao? Lục Thời Chăn nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn xem Hứa Thập Nguyệt trương này cách bản thân rất gần mặt. Nhắc nhở nói, Hứa tiểu thư, nhà ta không phải quán trọ, cho nên mới sẽ không trống rỗng. Không biết có phải hay không là Hứa Thập Nguyệt thoáng có chút men say. Kia từ trước đến nay không có kẽ hở bình tĩnh ngữ khí nhiều hơn rất nhiều cô đơn tịch liêu. Cằm của nàng liền thế này ở tại Lục Thời Chăn trên vai. Ngữ khí hơi trầm thanh âm giống như là khảm vào trong thân thể của nàng đi đồng dạng. Đáng thương phảng phất nhà nào bị chủ nhân vứt bỏ mèo. Mà mèo nô mãi mãi cũng không cách nào từ chối mèo thỉnh cầu. Lục Thời Chăn lại một lần mềm lòng. Thỏa hiệp nói, nhiều nhất một đêm. Buổi sáng ngày mai ngươi liền phải rời đi. Ta còn có việc phải làm. Cảm ơn Thập Lục lão sư. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy đối Lục Thời Chăn cong hạ con mắt. Đen nhánh kia con mắt được tầng phảng phất chánh choáng mờ mịt. Có ánh sao bỏ ra phủi xuống ở phía trên. Sáng tỏ sáng nhưng lại treo mông lung. Theo gió rũ xuống ở bên tai thanh âm xoa đầy đầu độc lưu luyến. Giống mèo, lại giống hồ ly. Lục Thời Chăn tiếng lòng rung động, hỗn loạn âm tiết lung tung ở nang tâm xoang tung bay. Cũng không để ý Hứa Thập Nguyệt chạm không đứng ổn, nàng mở cửa xe liền thật nhanh lên xe taxi. Đường cái hai bên khoảng cách sắp hàng đèn đường một chùm một bó lướt qua cửa sổ. Đem toa xe chiếu lúc sáng lúc tối, Lục Thời Chăn ngồi dựa vào bên cửa sổ, né tránh giường như nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Ánh mắt nhưng vẫn là ở một giây lát lưu thần hậu tụ tập đến Hứa Thập Nguyệt thân ảnh bên trên. Coi như rộng rãi toa xe bị hai người một phân thành hai. Hứa Thập Nguyệt chính đầu ngồi ở hàng sau một bên khác. Vừa rồi tại tiệc khánh công thượng nàng bị Trần Tổng Biên lấy lòng mời mấy chén rượu. Sau lại uống hiểu ninh ngã sâm panh. Hiện tại tựa như là có chút say. Quạ vũ mắt lông mi như phiến cúi thấp xuống. Đem nghỉ ngơi con mắt giấu ở phía dưới. Chỉ là nghỉ ngơi về nghỉ ngơi. Hứa Thập Nguyệt lưng vẫn như cũ đánh thẳng tắp. Mày may không có thư giãn bộ dáng. Chợt minh chợt sáng ánh đèn rơi vào trên người nàng. Mất đi dây lụa trói buộc cổ áo hướng phía hai bên buông xuống. Ở Lục Thời Chăn trong tầm mắt in dấu tiếp theo tấc một tấc tiết trắng. Không biết là vì thở pháo. Còn là đơn thuần không cẩn thận. Hứa Thập Nguyệt trên cổ áo buộc lĩnh dây lụa không biết lúc nào bị nàng cởi ra. Liền thế này phân tán rũ xuống ở hai bên. Giống như là đang bình tĩnh bên trong không an phận tán loạn. Lạnh trắng nhan sắc cùng đêm này như võng đen nhánh hỗ trợ lẫn nhau. từ phía dưới chặt chẽ hợp phùng nút thắt một viên tràn lan lên đến. Ở ngay ngắn trật tự bên trong viết tà đạo dụ hoặc. Lục Thời Chăn ánh mắt dừng một chút, có chút do dự muốn hay không cho Hứa Thập Nguyệt nhắc nhở một chút. Lại nghe được người kia thanh âm trước bản thân một bước vang lên đến. Tâm tình không tốt, thanh âm này tới đột nhiên. Lục Thời Chăn nhịp tim ngột một chút dừng lại. Tiếp lấy liền vô ý thức phủ nhận nói. Không có, ta có, Hứa Thập Nguyệt lại nói. Giọng nói của người này hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Khó nén ấp ủ mở chánh choáng. Lục Thời Chăn lúng ta lúng túng không hiểu chớp chớp mắt. Nhất thời phân lại không rõ Hứa Thập Nguyệt câu trên là đang hỏi bản thân. Vẫn là uống rượu say nàng ở đơn thuần lầm bầm lầu bầu. Đèn đường vẫn tại cửa kính xe thượng chợt lóe một cái toát ra. Hứa Thập Nguyệt cũng mắt vẫn nhắm như cũ ngồi ở vị trí của nàng. Chỉ bất quá bởi vì mới vừa hai câu nói có vẻ hơi không thế nào có phòng bị. Một cái ngo ngoe muốn động ý nghĩ ở Lục Thời Chăn trong đầu xông ra. Có một số việc dù cho trong lòng nàng đã có rồi đáp án. Nhưng không nghe được Hứa Thập Nguyệt thật nói ra. Nàng giống như cũng không phải như vậy cam nguyện hết hy vọng. Phần kia cấn người biệt nữ còn nhéo ở Lục Thời Chăn tim. Nàng xem mắt men say lẻ loi Hứa Thập Nguyệt. Nói, ngươi có cái gì tâm tình không tốt? Người ta Thẩm Nhạn Hành như vậy quan tâm ngươi. Còn điện thoại cho ngươi tới. Lục Thời Chăn ngữ khí rất là bình tĩnh. Bình tĩnh hơi quá đáng cứng nhắc. Nàng không phải như vậy thích nhắc tới. Thẩm Nhạn Hành, cái tên này. Nói cái đầu bên trong thật giống như đang chọn đâm giường như. Mạo thượng rất nhiều thổ táo. Thế nào liền không yên lòng nàng. Thật sự là làm khó nàng trong lúc cấp bách còn có thể nghĩ tới Hứa Thập Nguyệt rời đi thành phố S đi thủ đô. Mà lại cái này lại tính người sai vặt kia quan tâm. Người ta đều máy bay hạ cánh lâu như vậy. Một bữa cơm cũng sắp ăn xong rồi. Mới có điện lời nói. Còn cái gì chi kỷ cha cương. Thân nhau, căn bản chính là không hợp cách. Nghiêm trọng không hợp cách. Vì cái gì Thẩm Nhạn Hành gọi điện thoại cho ta liền muốn tâm tình hảo đâu. Nàng lại không phải ngươi. Lục Thời Chăn chính ở trong lòng điên cuồng đối Thẩm Nhạn Hành chọn đâm. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt liền đem nàng kéo lại. Kia nghỉ ngơi lấy con mắt theo nửa câu nói sau từ từ mở ra. Như đầm nước thủy bàn bình tĩnh con ngươi hướng nàng nhìn lại. Biệt nữ điên cuồng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lục Thời Chăn cả người đều bỗng nhiên ngay tại chỗ. Đêm tối bên kia nổ tung một chùm pháo hoa. Nhỏ vụn tia lửa mỗi một khỏa đều viết thình thịch. Đưa nàng phần kia biệt nữ thiêu đến không còn một mảnh. Một nháy mắt, Lục Thời Chăn cũng không biết nói bản thân giờ phút này vui mừng là Hứa Thập Nguyệt biểu hiện ra đối Thẩm Nhạn Hành chẳng hề để ý. Vẫn là một câu kia nàng quan tâm nhưng thật ra là chính mình. Hay là, cả hai đều có. Lục Thời Chăn, ngươi có đôi khi sẽ không cảm thấy giống như có cái gì không nhìn thấy đồ vật ở trói buộc ngươi. Hứa Thập Nguyệt bình tĩnh con ngươi cởi ra thanh minh. Mông lung ngậm lấy chút men say. Nàng liền nhìn như vậy Lục Thời Chăn. Đơn thuần giống như là đang chia hưởng một kiện dằn xuống đáy lòng bên trong tâm sự. Không tính là rõ ràng dưới thanh âm đè ép phiền não. Mà Lục Thời Chăn so bất luận kẻ nào đều biết thế giới này là như thế nào vận tác. Nói với Hứa Thập Nguyệt nghe được lời này cũng phá lệ nghe rõ ràng. Cũng chia bên ngoài kinh ngạc, Hứa Thập Nguyệt lại có thể cảm giác được chủ hệ thống đối với nàng trói buộc. 2 phút đồng hồ điện thoại, ngoài ra mở đầu chào hỏi, thời gian còn lại đều ở đây bàn giao công tác. Liền cái này cũng muốn đẩy lấy ta ra ngoài nghe. Phải cho người ta tạo nên một loại người không nhận ra cảnh tượng. Cũng thật sự là đủ nhọc lòng. Tiếng cười khẽ mang theo vài phần miệt thị từ Hứa Thập Nguyệt trong miệng hừ ra. Sáng loáng mang theo chán ghét. Nàng liền thế này hơi hơi buông lỏng mấy phần bản thân thẳng lưng eo. Gối lên bản thân xoa giải tán tóc dựa vào ghế trên lưng. Hứa Thập Nguyệt nói có chút tùy ý, Lục Thời Chăn lại đều nghe vào trong lỗ tai. Cho nên nói mới vừa rồi rời tiệc cũng không phải là Hứa Thập Nguyệt hành vi của mình. Là cái kia đáng chết chủ hệ thống lại một lần hoành sắp tới. Có phải là ở trong 5 năm này, chủ hệ thống cũng từng vô số lần can thiệp qua Hứa Thập Nguyệt hành vi. Nàng có thể cảm giác được loại trói buộc này. Có phải là thì đồng nghĩa với nàng thường xuyên cùng loại trói buộc này chống cự? Hôm nay, bởi vì nàng uống một chút rượu, ý chí không rõ, loại kia trói buộc liền đẩy nàng đứng lên đến, tiếp điện thoại, gọi ra tiếng kia mập mờ đến cực điểm. Nhạn Hành, rũ xuống bên mặt tóc dài bị nâng tay lên phát lộn xộn. Phân tán mấy sợi cúi xuống qua Hứa Thập Nguyệt trước mặt của. Ngoài cửa sổ đèn đường đem gò má của nàng chiếu lúc sáng lúc tối. Nàng liền thế này không để lại dấu vết liếc nhìn Lục Thời Chăn một cái. Đờ, e su, ống con ngươi, đem ánh sáng gãy vỡ ở bên trong. Ta không thích loại cảm giác này. Thật giống như cả cuộc đời đều không phải ta. Đây là Lục Thời Chăn lần thứ nhất cảm giác được Hứa Thập Nguyệt biểu đạt ra cảm xúc. Liên tiếp mấy câu, không thích. Ba chữ đều ở đây hướng nàng tiến dần lên. Cuối cùng rất rõ ràng đặt ở trước mặt nàng. Hứa Thập Nguyệt chán ghét loại này khống chế nàng hành động trói buộc. Cũng vì sâu sâu phiền não. Giống như có hòn đá nhỏ từ chắc không gãy nổi thành lũy bên trong rớt xuống. Phát ra nhỏ bé lại đủ để rung chuyển chấn cảm. Chủ hệ thống ở thử điều khiển nàng. Mà Hứa Thập Nguyệt là chán ghét lại bài xích chủ hệ thống cho nàng an bài đây hết thảy. Nàng không thích, Hứa Thập Nguyệt không thích. Hai câu này giống như là to thêm phóng đại kiểu chữ. Sâu đậm rơi ở Lục Thời Chăn trong đầu. Tín niệm đang đung đưa. Lục Thời Chăn liền thế này thận trọng đối Hứa Thập Nguyệt che giấu hệ thống tồn tại. Thăm dò nói. Nhưng nếu như vậy thì có thể cho ngươi kết cục tốt nhất đâu. Hứa Thập Nguyệt lại không có trả lời Lục Thời Chăn vấn đề này. Ngược lại hỏi. Người biết bên ngoài người đều là thế nào nói ta sao? Ích kỷ, ti tiện, một cái vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào tên điên. Từng cái mặt trái từ ngữ xếp lấy dùng Hứa Thập Nguyệt giọng điệu từ đến Lục Thời Chăn trong tai. Quen thuộc lại vừa xa lạ, Lục Thời Chăn đi qua rất thích dùng những này từ hình dung hậu kỳ Hứa Thập Nguyệt. Nhưng bây giờ lại cảm thấy trước đó chưa từng có chói tai. Không phải. Kia cũng là bọn họ, nhưng Lục Thời Chăn lời còn chưa dứt, liền bị Hứa Thập Nguyệt cắt đứt. Bọn họ nói không sai, rõ ràng là mặt trái từ ngữ. Hứa Thập Nguyệt nhưng vô cùng thản nhiên thậm chí hớn hở tiếp nhận. Đậm đà ý cười từ trong mắt của nàng bên trong chảy ra. Giống như là ở trong đen kịt bốc cháy ngọn lửa, sáng tỏ mà tràn đầy nguy hiểm. Nàng liền nhìn như vậy Lục Thời Chăn. Thái độ kiên định đến cố chấp tình trạng. Cho nên Lục Thời Chăn. Ta muốn. Thì nhất định là ta. Ta không cần. Cố gắng nhét cho ta. Cầm thương để ta. Ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Ta yêu người không phải Thẩm Nhạn Hành. Cho nên đời này cũng sẽ không đi cùng với nàng. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem Lục Thời Chăn. Ánh mắt thâm thúy thẳng tắp nhìn về phía đáy mắt của nàng. Ta yêu người kia. Ở tiếp thiên màu đỏ trong biển hoa tiếp nhận ta. Cũng bởi vì ta chết ở tiếp thiên màu đỏ trong biển lửa. Ánh đèn chói mắt từ Hứa Thập Nguyệt sau lưng cửa sổ xe rơi vào. Chiếu Lục Thời Chăn tim đập rộn lên. Nàng chưa bao giờ cảm thấy một câu có thể có lực lượng lớn như vậy. Đem thế giới của nàng đều phiên trào lên. Kính chiếu hậu phân biệt rõ ràng hàng sau chậm chạp thăm qua một con vượt ranh giới tay. Liên quan thẳng thân thể cũng im lặng nghiêng về đi qua. Hứa Thập Nguyệt chân mày hơi hơi bốc lên. Liền thế này nhìn chăm chú lên Lục Thời Chăn con mắt. Đem vấn đề phát trở về ban đầu hỏi. Cho nên ngươi bây giờ còn tâm tình không tốt sao, cách chương.